mặc dù bọn tao tia được em này trước, nhưng dù sao mày cũng là người tóm được. Vậy thì thế này đi, cứ theo quy định giang hồ, ai thắng người đó sẽ có được cô ta. Hạng Tư Thành hằm hè nhìn bọn họ. Tôi không rảnh làm theo quy định giang hồ gì gì đó của các cậu, tránh ra. Nghe vậy, cả bốn tên đồng loạt chặn đường anh. Thằng hèn, có phải đàn ông không vậy? Hôm nay không thi đấu thì đừng hòng đi. Chưa từng có kẻ nào dám coi thường tứ thiếu gia thành phố Nam này đâu. Nếu mày dám đi, tao sẽ nói ra chuyện mày vào nhà vệ sinh nữ. Câu nói cuối cùng đánh trúng vào yếu hại của Hạng Tư Thành. Anh lập tức đổi ý, nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ. Các cậu thắng rồi. Được, đấu thì đấu. Ở vùng ngoại ô Tế Đông, trên một con đường núi vắng vẻ, tiếng động cơ xe máy uỳnh uỳnh, mấy chục nam nữ thanh niên ăn mặc giống hệt tứ thiếu gia thành phố Nam, lắc lư cái thân thể cuồng dã của mình, phát ra những tiếng gào thét như tiếng sói trô. Tên tóc đỏ kiêu ngạo nhìn Hạng Tư Thành. Thằng danh, dựa theo quy củ của bọn tao, ai về đích trước thì người đó sẽ có được cô em này. Hạng Tư Thành sừng sốt nhìn những chiếc xe đằng sau bốn tên kia, hai chiếc Ferrari, một chiếc Aston Martin, một chiếc McLaren. Hơn nữa tất cả đều được cải tiến kỹ càng, giá cả của mỗi chiếc không dưới chục triệu. Hạng Tư Thành xòe tay ra. Tuy rằng tôi rất muốn đua với các cậu, nhưng đến một chiếc xe tôi còn không có, lấy gì để mà thi? Đại ca, hắn nói đúng đấy. Tên tóc xanh nghiêm túc nói. Tên tóc đỏ lườm hắn ta một cái. Tao có mù đâu, đương nhiên là nhìn thấy hắn không có xe rồi. Thằng danh, đừng bảo bọn tao bắt nạt mày, tùy ý chọn một chiếc xe trong đống này đi. Đúng là không bắt nạt thật. Ngoài bốn chiếc xe của các người ra, những chiếc khác tuy rằng không tệ, nhưng từ nhãn hiệu đến giá cả đều thua xa. Hạng Tư Thành đào mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên một chiếc Volkswagen Golf. Khóe miệng hơi nhếch lên. Được, tôi chọn chiếc đó. Tất cả mọi người nhìn anh như đang nhìn một kẻ ngốc. Thằng kia, mày không nhầm chứ? Mày muốn dùng Golf để đua với bọn tao hả? Đại ca, em nghĩ là thằng này đang coi thường chúng ta. Hạng Tư Thành khinh thường nói. Đối phó với các người, một chiếc Golf là đủ rồi. Ha ha ha, đám người xung quanh cười rố lên. Vãi đạn, thằng này ngông cuồng quá rồi. Chắc là chưa nhìn thấy tứ thiếu gia thành phố Nam rong ruổi trên đường đua bao giờ đây mà. Tôi nghĩ nó lựa chọn chiếc Golf là bởi vì sợ ngồi vào xe thể thao thì sẽ không tìm ra nổi nút khởi động xe. Tôi cực một hào, cùng lắm 5 giây là nó sẽ không nhìn thấy nổi đèn hậu của tứ thiếu gia nữa. Nghe những tiếng bàn tán ríu rít của bọn họ, Hạng Tư Thành mất kiên nhẫn. Nói nhảm ít thôi, có đua không? Không đua thì anh đây về ngủ. Đúng là loại kiêu ngạo, để xem tao sẽ hành mày thế nào. Thế là nằm trước xe nhanh chóng được dàn ngang trên đường. Hạng Tư Thành dìu Khúc Tiểu Nghệ lên ghế phụ, thắt dây an toàn vào cho cô ta. Khúc Tiểu Nghệ đã say cả một buổi tối, lúc này bỗng từ từ tỉnh lại. Ôi, đau đầu quá. Anh là ai? Đây là đâu? Cô ta vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy một tiếng rầm. Hạng Tư Thành nở nụ cười ôn hòa với cô ta. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là bây giờ cô phải vịn chắc vào. Hành trình điên cuồng sắp bắt đầu rồi. Vù, thả chân phanh, dẫm chân ga, chiếc xe lao vụt đi, tạo thành tiếng rít gào, vang vọng khắp núi. Khúc Tiểu Nghệ cầm chặt tay vịn, cảm giác sôi sục trong dạ dày cũng bị nỗi sợ hãi thay thế. Mỗi lần rẽ ngoặt là trái tim cô ta lại đập thình thịch. Rốt cuộc anh là ai? Vì sao tôi lại ở đây? Chú cảnh sát ơi, cứu mạng! Liếc nhìn sang mặt tái nhợt của Khúc Tiểu Nghệ, Hạng Tư Thành khinh thường nói. Nhát gan như cô thì làm lính kiểu gì? Đúng là mất mặt. Tôi nhập ngũ làm lính truyền tin mà. Không đúng, sao anh biết tôi từng đi lính? Hạng Tư Thành hằm hè nói. Tôi không chỉ biết cô từng làm lính, còn biết nếu hôm nay không có tôi thì e rằng bây giờ cô đã đang nằm trên giường của thằng nhóc trẻ trâu nào đó trong bốn thằng kia rồi. Ký ức mơ hồ ập tới, Khúc Tiểu Nghệ lắc đầu, sau đó cô ta bỗng trợn tròn mắt, sực tỉnh nói. Tôi nhớ ra rồi, anh là tên lưu manh vào nhà vệ sinh nữ. Hạng Tư Thành choáng váng,

Nhìn thấy cảnh này, quản gia tái mét mặt mày, đứng chết chân tại chỗ. Khóe môi của Hạng Tư Thành hơi nhếch lên, anh lùi về phía sau một bước để né tránh Khúc Thành. Gia chủ Khúc, cách tôi xa một chút thì hơn. Tôi chỉ là một tên ăn mày, đâu xứng được gia chủ nhà họ Khúc ốm. Nghe vậy, Khúc Thành cau mày lại, ông ta vung ra một cái tát vang dội. Cái đồ láo toét, mắt chó của ông mọc ở sau mông hả? Dám hỗn xược với cả khách quý của nhà họ Khúc, có phải ông chán sống rồi không? Quản gia quỳ phịch xuống mặt đất, cuống quýt dập đầu. Gia chủ, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù, xin ông hãy tha cho tôi một lần. Bình thường hống hách càn rỡ đã đành, bây giờ còn dám đắc tội khách quý nhà họ Khúc, tưởng mình ghê gớm lắm đấy hả? Người đâu, lôi ông ta ra, đuổi khỏi nhà họ Khúc, vĩnh viễn không sử dụng ông ta nữa. Đồ lưu manh, tôi... Trong lúc Khúc Thành đang hàn huyên với Hạng Tư Thành, Khúc Tiểu Nghệ ăn mặc đáng yêu chạy ra. Còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy Khúc Thành. Sắc mặt của cô ta lập tức cứng đờ lại, ấp úng nói. Bố, sao bố lại ở đây? Mặc dù đã tắm rồi, nhưng mùi rượu trên người vẫn chưa hết. Khúc Thành hừ lạnh một tiếng. Con gái còn lứa, nửa đêm ra ngoài uống rượu, còn ra cái thể thống gì nữa? Khách quý tới nhà mà không biết quy củ gì cả, lại đây chào chú Hạng đi. Nhìn dáng vẻ như chỉ ngang tầm tuổi mình của Hạng Tư Thành, Khúc Tiểu Nghệ trợn mắt thốt lên. Cái gì? Bố bảo con gọi tên lưu manh này là chú á? Hạng Tư Thành cạn lời. Ai là lưu manh? Tôi làm gì cô rồi hả? Khúc Thành lập tức tỏ vẻ nghi hoặc. Chuyện này... Cậu Hạng, hai người quen nhau hả? Đương nhiên, Hạng Tư Thành sẽ không nói ra là Khúc Ích Dân nhờ anh đến, chỉ nói là thay mặt Vân Tịnh Nhã tới ký hợp đồng với nhà họ Khúc, tình cờ gặp Khúc Tiểu Nghệ trong quán bar. Còn chuyện vào nhà vệ sinh nữ thì anh không hề nhắc tới. Chú ạ, chú đúng là thần may mắn của nhà họ Khúc. Khúc Thành cầm chặt tay Hạng Tư Thành, kích động nói. Không chỉ cứu bố anh, hôm nay còn cứu con gái anh. Từ nhỏ, con bé này đã thường xuyên khiến người ta phải lo lắng rồi. Bây giờ sắp đến ngày đính hôn, nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, thì nhà họ Khúc mất sạch thể diện vì nó mất. Nghe vậy, Khúc Tiểu Nghệ lập tức trả lời. Con không muốn đính hôn, con chẳng thích tên tử kiệt đó tí nào. Vì sao con phải gả cho hắn? Hỗn xược! Khúc Thành trợn mắt lên. Con và tử kiệt lớn lên từ nhỏ, hiểu biết rõ về cậu ấy. Và lại, bố là bố có thể hại con được sao? Đôi mắt của Khúc Tiểu Nghệ đỏ hoe. Bố chẳng bao giờ tôn trọng ý muốn của con hết. 3 năm trước con bỏ nhà ra đi, lén lút đi làm lính 3 năm, chẳng lẽ bố vẫn chưa hiểu lý do là gì sao? Dứt lời, cô ta vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài. Trong mắt Khúc Thành hiện lên nét áy náy. Ông ta nhìn Hạng Tư Thành. Chú Hạng, để chú chê cười rồi. Từ nhỏ con bé này đã hay gây chuyện như thế đấy. Anh biết chuyện hợp đồng rồi. Sáng mai anh sẽ sắp xếp người ký hợp đồng với chú. Xong rồi là chú phải ở lại đây mấy ngày để anh được tiếp đón cho chọn đạo làm chủ. Hạng Tư Thành thuận nước đẩy thuyền, cười gật đầu. Vậy thì đành phải quấy rầy gia chủ Khúc rồi. Ha ha ha, chú Hạng khách sáo quá đấy. Người đâu, sắp xếp một phòng khách tốt nhất để tiếp đón khách quý của nhà họ Khúc chúng ta. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, một người giúp việc của nhà họ Khúc bước tới. Anh Hạng, trước lúc đi, gia chủ đã dặn dò tổng giám đốc của đá quý Thụy Hòa rồi. Anh tới thẳng đó ký hợp đồng là được. Ông ấy còn chuyện phải làm, xin phép không đi cùng anh nữa. Đá quý Thụy Hòa là chi nhánh sở hữu toàn bộ của nhà họ Khúc. Hạng Tư Thành gật đầu, dù sao mục đích anh tới đây cốt là để ký hợp đồng. Nếu đã sắp xếp xong hết rồi thì anh giải quyết chuyện này trước cũng được. Xe đã chuẩn bị rồi ạ, anh xem bao giờ xuất phát. Không cần, hôm nay thời tiết tốt, tôi đi bộ tới đó là được, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh của thành phố Tế Đông. Thành phố Tế Đông rất phồn thịnh, xe cộ qua lại nườm nượp. Mặc dù 20 km khá xa, nhưng đối với Hạng Tư Thành thì chỉ là làm nóng người mà thôi. Đèn xanh sáng lên, Hạng Tư Thành đứng lên đi qua đường. Đang đi tới giữa đường thì tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Anh quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc BMW, có vẻ như nó không phanh kịp

Mẹ, vụ gì thế này? Chắc không phải là tới để chống lưng cho hai người này đấy chứ? Nhìn thấy biển số xe, người đàn ông mừng húm, thái độ của hắn ta thay đổi hẳn, lại hống hách như lúc đầu. Ha ha ha, có biết bố tao là ai không? Ông ấy là quản gia nhà họ Khúc. Tao cũng muốn xem thử đứa nào dám đập xe tao trước mặt người nhà họ Khúc. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới. Nhìn thấy người đó, người đàn ông cung kính nói: Chú Phương, sao lại là chú ạ? Hôm nay bố cháu không đi làm sao? Người đàn ông trung niên khẽ cau mày. Cậu là con trai của Trương Tùng hả? Đúng thế chú Phương, chú tới đúng lúc quá. Thằng phế vật này đi đường này không dùng mắt, làm xe cháu bị đụng thành thế này. Cháu nói cháu là người nhà họ Khúc thì bọn họ lại nói nhà họ Khúc là cái thá gì, còn đòi đập xe cháu. Chú phải đứng ra lấy lại công bằng giúp cháu đó. Thấy có người tới trong lưng, người đàn ông kể lại mọi chuyện, còn không quên thêm mắm thêm muối vào. Vẻ mặt của chú Vương rất kỳ lạ, ông ấy chỉ vào Hạng Tư Thành. Phế vật mà cậu nói tới là cậu ấy hả? Chính nó đó chú. Quần áo trên người chưa tới 200 tệ, không phải phế vật thì là gì? Bốp, chú Phương văng ra một cái tát, đánh người đàn ông kia bay ra ngoài. Sau đó, ông ta cung kính nói với Hạng Tư Thành. Cậu Hạng, gia chủ biết cậu đi bộ tới công ty nên đã mắng cho chúng tôi một trận té tát. Với thân phận của cậu, sao lại để cậu đi bộ được? Như vậy sẽ thể hiện sự tiếp đãi không chu đáo của nhà họ Khúc. Vậy nên mong cậu hãy lên xe tới công ty Thụy Hòa. Còn chuyện khiến cậu không vui vừa rồi, tôi xin thay mặt nhà họ Khúc bày tỏ lòng áy náy chân thành nhất với cậu. Phần còn lại cậu cứ giao cho tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng. Dứt lời, ông ấy quay đầu lại, nói với vẻ mặt âm trầm. Đập xe cho tôi. Một nhóm người không hề do dự, bay lên đập bồn bốp. Chẳng mấy chốc, chiếc BMW đã biến thành một đống sắt vụn. Người đàn ông kia sợ tái mặt. Chú Vương đi tới trước mặt hắn ta, lạnh lùng nói. Đập xe của cậu coi như là để tạ tội với cậu Hạng. Cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu Hạng không bị thương, nếu không thì không chỉ đơn giản là đập nát một chiếc xe như thế thôi đâu. Phải rồi, bố cậu không còn là quản gia của nhà họ Khúc nữa, bởi vì tối qua ông ta xung đột với cậu Hạng nên đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Khúc rồi. Sau này cậu dám lấy danh nghĩa của nhà họ Khúc đi hoành hành ngang ngược thì cứ tự mà gánh lấy hậu quả. Dứt lời, ông ấy cung kính mở xe, cúi người trước những ánh mắt hâm mộ của người xung quanh. Cậu Hạng, mời cậu. Dọc đường không còn ngăn trở gì nữa, đi thẳng tới bãi đỗ xe bên dưới công ty Thụy Hòa. Chú Vương cung kính mở cửa xe cho Hạng Tư Thành. Cậu Hạng, gia chủ đã dặn dò rồi, chủ tịch công ty là Phùng Uy đang đợi cậu trong văn phòng, cậu xem có cần tôi đi vào với cậu không? Hạng Tư Thành xua tay. Sắp xếp ổn thỏa hết rồi thì không cần phiền phức thế đâu, để tôi tự lên là được. Vâng, vậy tôi chờ cậu ở đây. Hạng Tư Thành không từ chối, anh đi thẳng lên tầng cao nhất tới văn phòng tổng giám đốc rồi mở cửa phòng ra. À, giọng nữ chói tai vang lên. Một cô gái mặc đồ công sở đang ngồi trên đùi một người đàn ông, quần áo không chỉnh tề. Hạng Tư Thành bước vào đột ngột khiến cô ta giật nảy mình. Phùng Thiếu Vân cuột hứng, sắc mặt của hắn ta trầm xuống, vỗ bàn mắng to. Ai bảo anh vào? Cút ra ngoài cho tôi. Đôi mắt của Hạng Tư Thành hơi ngừng tụ lại. Anh đứng đó, điềm nhiên nói. Tuy rằng tôi vừa quấy rầy chuyện tốt của anh, nhưng tôi cảm thấy nên giải quyết công sự trước thì hơn. Phùng Thiếu Vân cười nhạo một tiếng. Công sự? Anh tới làm gì? Tới ký hợp đồng. Anh chính là người mà bố tôi bảo hôm nay sẽ tới ký hợp đồng. Nếu không còn ai khác nữa thì người đó chính là tôi. Phùng Thiểu Vân quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó vẫy tay một cái. Cô gái kia vội vàng sửa sang lại quần áo, đỏ mặt chạy ra khỏi văn phòng. Phùng Thiểu Vân gác chân lên bàn, thái độ vô cùng cao ngạo. Vậy thì vào thẳng vấn đề luôn đi, anh có thể cho tôi bao nhiêu? Hạng Tư Thành nhíu mày lại. Cho bao nhiêu? Anh tôi ký hợp đồng mà nhỉ, còn cần cho cái gì sao? Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của anh, Phùng Thiếu Vân gõ bàn, không nhịn được, nói. Ngươi ra đó làm gì? Cậu đây đang hỏi anh đấy. Tôi không hiểu ý anh. Hạng Tư Thành lắc đầu nói khẽ. Dầm, Phùng Thiếu Vân vỗ bàn cái rầm. Mày định giả vờ ngớ ngẩn với tao đúng không? Không biết công ty các người làm ăn kiểu gì mà lại cử một thằng phế vật đần độn tới đây. Tao nói thẳng luôn, ký hợp đồng thì được, nhưng tao muốn 5 triệu. Ánh mắt của Hạng Tư Thành ngừng tụ lại, cuối cùng anh cũng hiểu ra ý của Phùng Thiều Vân là muốn ăn tiền môi giới. Anh chậm rãi bước tới, ngồi xuống vị trí đối diện với Phùng Thiều Vân, nhìn hắn ta và nói: nhưng lúc tôi tới đây, không ai nói với tôi là phải bỏ tiền cả. Ơ hay, một thằng nhân viên quèn như mày là cái thá gì, lấy đâu ra tư cách ngồi đối diện với cậu? Đứng lên cho tao. Phùng Thiều Vân vênh váo chỉ vào anh. Tao nghi lắm nhé, mày có năng lực làm việc không vậy? Không có tiền thì dựa vào đâu mà tao phải ký hợp đồng với mày? Đây là vụ hợp tác do chính gia chủ nhà họ Khúc ra lệnh, anh dám tự ý quyết định? Phùng Thiều Vân cười nhạo một tiếng. Gia chủ nhà họ Khúc? Thằng danh, mày biết khoác lác đấy. Gia chủ nhà họ Khúc là nhân vật như thế nào? Một cái hợp đồng còn mà còn cần ông ấy hạ lệnh sao? Thằng kia, có phải mày đánh giá bản thân quá cao rồi không? Tao nói cho mày biết, đây là hợp đồng có giá trị 50 triệu. Bao nhiêu công ty tranh nhau hợp tác với Thụy Hòa bọn tao, không bỏ thành ý ra thì dựa vào đâu tao phải chọn mày? Ánh mắt của Hạng Tư Thành trở nên âm trầm. Gọi Phùng Uy tới nói chuyện với tôi. Ái chà, Phùng Thiếu Vân cười phá lên, nhìn Hạng Tư Thành như nhìn một kẻ bị tâm thần. Có phải hôm nay tao ra ngoài không xem tử vi hay không mà lại gặp một thằng điên thế này? Thằng danh, mày phải hiểu rõ một chuyện, bây giờ mày mới là người phải cầu xin tao. Nếu tao vui thì có lẽ sẽ ký hợp đồng với mày. Nếu tao không vui, mày gọi tổ tông tao đến cũng vô dụng. Kể từ lúc mày bước vào đây là tao đã không vui rồi. Bây giờ quỳ xuống thì may ra tao sẽ cho mày cơ hội bàn chuyện tiếp. Ha ha ha. Hạng Tư Thành nhìn hắn ta bằng ánh mắt sâu xa. Cậu trai trẻ, đã nghe câu này bao giờ chưa? Trời kêu ắt sẽ mưa, người kêu ắt gặp họa. Ha ha ha. Đậu má, gặp một thằng óc chó thật rồi. Mày nhìn kỹ lại cho tao, nơi này là Thụy Hòa, ở đây cậu đây chính là trời. Hắn ta vỗ bàn đứng lên, sau đó nói với vẻ mặt miệt thị. Tao nói cho mày biết, muốn ký hợp đồng thì quỳ xuống cầu xin tao. Dầm, cửa phòng đột nhiên bật mở, một tiếng gầm thét vọng tới. Cái thứ hỗn láo, mày đang làm cái gì đấy hả? Bố, sao bố lại quay về vậy? Phùng Thiếu Vân sừng sốt, sau đó bày ra vẻ mặt khinh thường. Bố tìm cái công ty hợp tác gì thế này? Cử một thằng óc chó tới bàn chuyện hợp tác với chúng ta. Hôm nay mà không bắt nó quỳ xuống vái lại con thì con không phải họ Phùng nữa. Phùng Uy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ông ta chẳng rảnh mà mắng chửi Phùng Thiếu Vân nữa, vội vàng đi tới trước mặt Hạng Tư Thành, cúi người 90 độ. Cậu Hạng, tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi dạy con không nghiêm, mong cậu độ lượng bỏ qua cho. Phùng Thiếu Vân ngây ra nhiều phỗng. Bố sai à? Sao lại cúi đầu với thằng nhân viên quèn làm gì? Phùng Uy vung ra một cái bạt tai không hề nương tay, Phùng Thiếu Vân ngã lăn xuống đất. Hỗn xược, có biết mày gây ra rắc rối lớn rồi không hả? Từ nhỏ đến lớn, Phùng Thiếu Vân được nuông chiều quen rồi, chưa bao giờ bị đánh như thế, hắn ta không phục hét lên. Có phải bố điên rồi không? Nó chỉ là một thằng nhân viên đang trông chờ vào Thụy Hòa chúng ta để kiếm cơm mà thôi. Nếu không ký được hợp đồng mang về thì nó sẽ mất việc, sẽ phải ăn cứt. Bây giờ, thằng phế vật này mới là đứa phải cầu cạnh chúng ta. Cậu tưởng cậu là ai mà đòi cậu Hạng phải cầu xin cậu? Cửa phòng lại mở ra, quản gia Phương nổi giận bước vào. Quản gia Phương, tất cả là tại tôi không biết dạy con, tôi sẽ đuổi nó ra ngoài ngay. Phùng Uy tức điên lên rồi. Khúc Thành đích thân gọi điện thoại tới dặn dò, tất nhiên là ông ta thừa hiểu tầm quan trọng của Hạng Tư Thành. Trong cái nhìn của ông ta, Khúc Thành đã đứng ra thì ký hợp đồng chỉ là chuyện nhỏ. Vốn ông ta định chớp thời cơ để đứa con trai rốt nát này của mình được thể hiện trước mặt nhà họ Khúc. Nào ngờ chuyện đơn giản như thế mà hắn ta cũng không xử lý nổi.